Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 132, vi phu bộ dạng như vậy, nha đầu có thích không? Góc truyện audio.com. Tịch Nhiêu hai mắt nhắm lại, lại nằm vật xuống giường. Ném câu tiếp theo, ta còn không có tỉnh, đầu đau quá, mệt mỏi quá, ta lại muốn ngủ một hồi. Tường yêu tước không nghĩ tới Tịch Nhiêu vậy mà lại trực tiếp lựa chọn giả say. Không khỏi cười khẽ một tiếng, vươn tay chọc chọc Tịch Nhiêu mềm mại vòng eo. Không có phản ứng, tiếp tục đâm, vẫn là không có phản ứng. Cái kia, hôn một chút, hắn xấu xa nghĩ đến, đem bờ môi tiến tới nàng, liền muốn đích thân lên. Bá, Tịch Nhiêu lại mở hai mắt ra, đem muốn chiếm tiện nghi Tường yêu tước đẩy ra. Sau đó cười giật giật khóe miệng. Này, hôm nay thời tiết thật tốt, khó được cơ hội tốt như vậy có thể trêu chọc nàng. Tường yêu tước làm sao mà đơn giản buông tha. Không khí chỉ nghe, hưu, u, u, một tiếng. Cái kia một đôi tuyết trắng mềm mại lỗ tai nhỏ liền xuất hiện. Vi phu bộ dáng như vậy, nhà đầu thích không? Tường yêu tước nháy nháy mắt, như huyết diệu thạch tĩnh mịch. Yêu dã tà mị, ý cười giạt giao, nói qua, Tường yêu tước còn hướng về phía Tịch Nhiêu liếc mắt đưa tình. Tà mị lại xinh đẹp, động tác này xuất hiện ở hắn tuấn mỹ vô song trên mặt. Thật coi là yêu nghiệt đến, khiến cho người say mê. Tịch Nhiêu khóe miệng co rút, mở mắt, trong lòng hừ lạnh, mở miệng một tiếng vi phu, kêu lên thật không xấu hổ. Gặp Tịch Nhiêu bất vi sở động, Tường yêu thước đem mặt tiến tới trước mặt nàng. Hai con ngươi ngậm bên trên tầng một hơi nước, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, giống như là một con chó nhỏ, cầu xin chủ nhân sủng ái. Nếu như Tường yêu thước có cái đuôi, giờ phút này nhất định phe phẩy vô cùng vui sướng. Tịch Nhiêu ở trong lòng tiếp tục hừ lạnh. Hừ, dạng này liền có thể dụ hoặc nàng. Ngây thơ, ý chí của nàng thế nhưng rất kiên định. Tường yêu thước đôi mắt, hào quang chiếu rọi xuống phản chiếu diệu nhân mà hoa lệ. Hắn giống như cười mà không cười nhìn Tịch Nhiêu một chút. Nha đầu không vui sao? Nói xong, lông xù lỗ tai nhỏ còn nhẹ nhàng mà run lên. Trong chớp nhoáng này, Tịch Nhiêu chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa có kỳ dị cảm giác. Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, khó mà tự điều khiển. Tường yêu thước hài hước liếc mắt nhìn nàng, thiêu thiêu mi, tà mị câu lên khóe miệng, lười biếng nói, không muốn sờ một chút. Tịch Nhiêu, đáng chết, nàng rất muốn sờ một chút, nhưng nàng vẫn như cũ chết chống đỡ. Trừng mắt liếc hắn một cái, khẩu thị tâm phi nói. Không muốn, Tường yêu thước xoay người khẽ động, lại mở mắt Tịch Nhiêu đã rơi xuống nghi ngờ. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nha đầu rất muốn sờ. Vi phu tự nhiên là hết sức thỏa mãn. Hắn vừa nói, một bên dùng thon dài lòng bàn tay vuốt ve nàng hai gò má. Đem lỗ tai chủ động tiến tới Tịch Nhiêu trước mặt, nàng rõ ràng, nói là không muốn, nhưng là nhìn lấy gần trong gang tấc lông xù lỗ tai. Nàng rốt cục vẫn là không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ, dễ chịu. Tường yêu thước buông xuống đầu lông mày khẽ nâng, sóng mắt u ám ngắm nhìn Tịch Nhiêu, khóe miệng chậm rãi một vòng ý cười, yêu dã động lòng người, cao quý như thần, dạng này Tường yêu thước, tuấn mỹ rối tinh rối mù, dụ hoặc người đơn giản phạm tội, dễ chịu sao, hắn hỏi, Tịch Nhiêu sờ đang sảng khoái. Cơ hồ là theo bản năng gật đầu đáp, nghe được câu trả lời, Tường yêu thước bên môi ý cười sâu hơn, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nha đầu thật sự là đáng yêu. Tịch Nhiêu hầm hừ quay đầu qua, đưa tay kéo, nàng không sờ còn không được sao, dù sao sờ đều sờ rồi, người cũng mất đi, không lỗ, nhưng mà, tay của nàng vừa dịch chuyển khỏi, đối phương ngược lại lấn người mà lên. Cánh tay phải bị hắn giữ chặt, một cái dùng sức liền đem nàng kéo tới trong ngực, cánh tay của hắn như kìm sát, mạnh mà hữu lực, một mực bóp chặt nàng một nắm eo nhỏ nhắn, một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mặt nàng. Tường yêu thước đáy mắt hiện lên đắc ý, hắn càng chặt ôm lấy Tịch Nhiêu, đưa nàng toàn bộ thân hướng mình, ở giữa không lưu một tia khe hẹp, khí định thần nhàn nói. nha đầu, ngươi hài lòng, như vậy vi phu cũng có qua có lại. Tường yêu tước, bị đột nhiên xuất hiện cử chỉ thân mật, Tịch Nhiêu không khỏi lên tiếng kinh hô, nàng hơi xấu hổ nói ra tên của hắn, liền bị hắn cúi người xuống chiếm lấy mềm mại bờ môi. Tường yêu tước mạnh mà hữu lực bàn tay đột nhiên đưa nàng eo thon giam cầm trong ngực. Một bàn tay bao trùm nàng cài ót, trên dưới phân biệt đưa nàng cầm cố lại. Hắn lúc này giống như một đầu dũng mãnh báo săn, cảm giác cuồng dã, bây giờ nha đầu với hắn mà nói là chí mạng hấp dẫn. Hắn thật sự là nhịn không được, cuồng nhiệt hôn, phô thiên cái địa, bá đạo cường thế, không cho cự tuyệt, và dĩ vãng ôn nhu hoàn toàn chính là hai loại cảm giác. Răng môi quấn dao, kiều diễm rực rỡ, nụ hôn của hắn bá đạo, tại nàng miệng công thành đoạt đất, nàng không chỗ có thể trốn, cuối cùng đắm chìm, không tự chủ đáp lại nhiệt tình của hắn. Bốn phía yên tĩnh, mập mờ tại Tịch Liêu bầu trời đêm bắn ra, Tường yêu tước trên người đặc hữu nhàn nhạt khí tức, mang theo cây thuốc phiện tội ác sức hấp dẫn. Tựa hồ cả linh hồn đều đang rung động, lúc này Tịch Nhiêu não hoàn toàn trống không, nàng quên đi mình đang làm cái gì, đã mất đi lý trí, mất phương hướng, cơ hồ mất khống chế chìm đắm trong hắn ôn nhu hương. Thật sâu trầm luân, khó mà tự kềm chế, Tường yêu tước cuồng dã bá đạo như gió táp mưa rào hôn bắt đầu chậm dần. Biến nhẹ, trở nên nhẹ nhàng mềm mại, chuồn chuồn lướt nước nhu hòa. Tựa hồ qua hồi lâu, Tường yêu tước mới lưu luyến không rời rời đi nàng dụ người phạm tội bờ môi. Chỉ là tay hắn còn lưu luyến tại nàng mềm mại bờ eo. Nha đầu cho vi phu đáp lễ, vi phu rất ưa thích, Tịch Nhiêu một cơn giận giấu ở cổ họng, rõ ràng là chính hắn tác thủ đấy. Ở đâu là nàng cho, thật không biết xấu hổ, nàng cắn răng gằn từng chữ một. Tường yêu tước, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, chiếm tiện nghi vụng trộm một bên vui là được rồi. Trái lại khoe khoang, cái này quá mức, nhưng Tịch Nhiêu càng thêm xấu hổ giận dữ khó chống chọi là. Lúc này thanh âm của nàng mềm mại bất lực, khàn khàn ám trầm, tựa hồ thân hãm khó mà tự kềm chế. Thanh âm như vậy để Tịch Nhiêu chính mình cũng nghe không nổi nữa. Nàng quay đầu đi, dần dần điều chỉnh tốt loạn tâm tình. Tường yêu tước khóe miệng câu lên một vòng cười, hắn không nhanh không chậm chỉnh lý nàng hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc. Lười biếng lộ ra một cỗ mê ly, xem ra nha đầu rất ưa thích nha, Tịch Nhiêu sắc mặt nghẹn thành ửng đỏ, nàng một đôi bàn tay trắng như phấn quyền đánh tới hướng tường yêu tước miệng. Hung thần ác sát, mới không có, tường yêu tước vô lại mười phần nhíu mày, thần sắc đắc ý, ngữ khí nói. Còn không chịu thừa nhận, vi phu tâm mạch, nhiều một đoàn cảm xúc phấn nguyệt đâu. Cảm xúc phấn nguyệt đại biểu thẹn thùng, vui vẻ, nói rõ nhiêu nha đầu vừa mới rõ ràng rất ưa thích mà. Nói qua, hắn còn một bên xoa bóp Tịch Nhiêu hai gò má, một bên ý cười mười phần. Tịch Nhiêu, lời nói có thể nói lung tung, cảm xúc nguyệt đoàn không làm giả được, đột nhiên xuất hiện là chuyện gì xảy ra? Có biện pháp gì hay không? Có thể không cần cảm xúc cùng hưởng chức năng này. Cách chương.